Thần Vương Lệnh, chương 314, 314, lâu ngày không gặp, khi trùng phùng còn vui hơn cả tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại tá cấp cao đã đích thân hộ tống Tần Thiên đến sân bay quân sự gần đó vừa xuống máy bay, đám người Tàn Kiếm lập tức tập trung lại xung quanh. Bọn họ đều lo lắng cho sự an toàn của Tần Thiên, thấy hắn bình yên trở về cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên nhìn lướt qua, cau mày nói. Xà Vương đâu, thuộc hạ của cô ấy đâu, sao không thấy người nào? Tàn Kiếm do dự một chút rồi nói, Xà Vương cùng người của cô ấy rời đi trước rồi, cô ấy nói rằng nhiệm vụ ở đây đã kết thúc, cô ấy còn phải đi làm việc riêng của mình, nếu có chuyện gì anh hãy gọi cô ấy. Cô ấy còn nói, thấy Tàn Kiếm do dự, Tần Thiên không khỏi nói, còn nói gì? Tàn Kiếm ho khan và nói, cô ấy nói, về chuyện đó, xin cậu yên tâm. Trong trường hợp bình thường, cô ấy sẽ không nhắc đến chuyện đó với người khác đâu. Nhìn xung quanh, đám người Thiết Ngưng Xương đều đang nhìn hắn với vẻ mặt trêu chọc, sắc mặt Tần Thiên trầm xuống. Cái gì mà trong trường hợp bình thường sẽ không đề cập chuyện đó với người khác? Còn nữa, nếu quyết định không nói thì đừng đề cập đến một chữ nào. Bây giờ lại cố ý để Tàn Kiếm với tôi, đây là ý gì chứ? Trước khi đi, lại còn niệm chú, Mai Hồng Tuyết mím môi mỉm cười nói. Anh Thiên, chuyện đó là chuyện gì vậy? Giữa anh và tiểu sư muội của anh có chuyện gì đáng xấu hổ sao? Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không nói với vợ anh đâu. Không có, cô nghĩ nhiều rồi. Tần Thiên tức giận nói, nhiệm vụ kết thúc, chúng ta có thể về nhà rồi. Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Một đám người cùng nhau hoan hô. Chuyến đi này mất gần một tháng, từ đảo đến rừng rậm rồi lại đến sa mạc. Mọi người đều đã trải qua tình huống nguy hiểm nhất trong cuộc đời. Đồng thời, ai cũng đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. May mắn thay, những anh em đưa ra ngoài bây giờ trở về, không thiếu một ai. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của bọn họ, trong lòng Tần Thiên ấm áp, không khỏi mỉm cười. Hắn cảm ơn ông trời đã nhân từ với mình và cho hắn có nhiều anh chị em như vậy. Họ đi theo hắn, mạo hiểm tính mạng để làm việc, nhưng trước giờ chưa từng phàn nàn. Sau khi trở về sẽ có 3 ngày nghỉ, ăn thịt cừu tùy thích, uống rượu tùy thích. Hắn nói to, hai chiếc trực thăng vũ trang lao vút lên không trung, đích thân đại tá đưa họ đến một sân bay dân dụng rộng lớn. Ở đây lão Mã đã bố trí sẵn một chuyên cơ, họ vẫn đi theo tuyến đường chở hàng, giống như khi đến đây, sau hàng chục tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng trở về sơn trang mãnh thú. Hít thở bầu không khí quen thuộc, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt. Những người từ xa ngàn dặm trở về nhà đều rất phấn khởi. Thậm chí, ngay cả nhìn những con thú trong khu vực quái thú cũng cảm thấy rất dễ thương. Anh Thiên, bắt đầu nướng dê đi. Đồng Xuyên nhìn Tần Thiên cười nói. Tần Thiên cười nói, chỉ biết ăn, tự mình làm đi. Hơn nữa, khoảng thời gian này Lôi Báo và Lãnh Phong bọn họ chắc hẳn đã rất vất vả. Các người có thể gọi điện bảo bọn họ tới đây. Thiết Tý nghi ngờ nói. Anh Thiên, anh không ăn cùng chúng tôi à? Mai Hồng Tuyết mím môi cười nói. Nói các người là đầu gỗ cũng không sai chút nào. Anh cho rằng anh Thiên cũng là người độc thân giống như các người sao? Đi lâu như vậy, khó khăn lắm mới trở về. Anh Thiên đương nhiên muốn đi tìm vợ yêu của mình trước rồi. Có câu nói, lâu ngày không gặp, khi trùng phùng còn vui hơn cả tân hôn. Tôi nói có đúng không, anh Thiên? Tần Thiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Mai, gầu son của chị rất đẹp, rất hợp với khí chất của chị. Thiết Tý kêu lên, vãi, tôi mới phát hiện ra, Nhất Tiễn Mai, cô bôi son sao? Bị một đám đàn ông vây quanh nhìn, Mai Hồng Tuyết không khỏi đỏ mặt, kéo Thiết Ngưng Xương nói. Chúng ta vào phòng đi, không ở cùng đám người này nữa. Tần Thiên nói với Tàn Kiếm, nhiệm vụ lần này khó hơn bình thường. Chú Tàn, sau khi ăn uống xong, chú phụ trách dẫn mọi người đi tổng kết lại. Nếu có bất kỳ thiếu sót nào, phải sớm bổ sung. Nói xong, hắn nóng lòng nhảy lên chiếc Toyota Land Cruiser đã đỗ ở đây cả tháng trời, rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Mai Hồng Tuyết nói đúng, xa cách lâu như vậy, hắn thật sự rất nhớ vợ. Đây là lần xa nhau lâu nhất giữa hắn và Toto sau lần trở về cách đây 5 năm. Giờ này, có lẽ Toto đang ở công ty. Để tạo bất ngờ cho cô, hắn không gọi điện thoại mà đã đến thẳng tòa nhà Tô Ngọc. Sau khi xe dừng lại, hắn xách hai túi đồ và lao lên trên. Khi đến bên ngoài phòng chủ tịch, nhìn qua cửa sổ thấy Toto đang ngồi trên ghế một tay chống đầu, có vẻ như đang bận rộn làm việc. Nhìn thấy dáng vẻ duyên dáng trong bộ vest chuyên nghiệp của cô, Tần Thiên không khỏi nuốt nước bọt. Hắn gõ cửa, Tô Tô thậm chí còn không ngẩng đầu lên, nói, mời vào. Tần Thiên hai tay ôm hai cái túi lớn, dùng thân đẩy cửa ra, lặng lẽ đi tới. Tay Tô Tô cầm bút, nhìn đống tài liệu trước mặt, lông mày nhíu lại, vẻ mặt buồn khổ. Dường như tâm trạng cô đang không tốt, không ngẩng đầu lên, thờ ơ nói. Có chuyện gì vậy, nói đi, không có tiếng trả lời, cô mới ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy Tần Thiên đang tươi cười trước mặt, cô kinh ngạc há hốc miệng. Vợ yêu, anh về rồi đây. Tần Thiên cười nói, hai mắt Tô Tô đỏ lên, kích động đứng dậy, sau khi bước nhanh vài bước, hắn xả vào vòng tay cô như một cơn gió. Hai tay ôm lấy cổ cô, cả người cô áp sát vào cơ thể hắn. Cảm nhận được thân thể nóng rực, không ngờ lại có nghi thức chào đón như vậy, Tần Thiên sửng sốt trong giây lát. Không phải Tô Tô luôn khá dè dặt sao? Lẽ nào thực sự như Mai Hồng Tuyết đã nói, xa nhau lâu ngày khi gặp lại sẽ vui hơn tân hôn? Hắn thở phào nhẹ nhõm và nói, em có nhớ anh không? Tô Tô khịt mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đỏ hoe nói. Sao anh đi lâu như vậy? Có phải ở bên ngoài anh đã chịu khổ rất nhiều không? Râu của anh đã dài như vậy rồi. Tần Thiên ngượng ngùng nói, vừa về tới đã đến gặp em, quên cạo râu. Đang định nói thêm gì đó, Tô Tô đột nhiên ôm mặt hắn, nhẹ nhàng tiễng chân, hôn lên môi hắn. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, Tô Tô mới định thần lại, vội vàng đẩy Tần Thiên ra. Cô ngượng ngùng cười nói, anh còn biết đường về à, mang theo hai cái túi lớn, anh đang đi nhặt rác à? Tần Thiên muốn nói gì đó, lại chợt nhận ra có gì đó không đúng. Tô Tô không chỉ có quầng mắt đỏ hoe mà hốc mắt cũng trụng xuống, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy u buồn. Có vẻ như cô đã gặp phải chuyện gì đó khó khăn và đã nhiều ngày ngủ không ngon. Vợ yêu, đã xảy ra chuyện gì sao? Nói cho anh biết, ai đã bắt nạt em? Tô Tô lau mắt, vội vàng quay đầu đi nói. Không có, được rồi, em còn phải làm việc, hay là anh về nhà trước đi? Trở về nghỉ ngơi một chút. Không đúng, có chuyện gì đó không ổn với Tô Tô. Tần Thiên nhớ ra lúc đi vào, cô đang cau mày nhìn tài liệu trên bàn. Đây là gì? Hắn nhìn lướt qua, giả vờ tỏ ra bình thường. Không có gì. Tô Tô vội vàng đi tới, giấu tài liệu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tần Thiên trầm xuống, trực giác mách bảo rằng vợ hắn đã bị bắt nạt khi hắn không ở đây. Cách chương.